xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1951 thế giới trong gương 29 chân thành cảm ơn Hang Di sinh đề cử một nguyệt phiếu sân bay. Nam nhân đẩy dương hành lý. Nhanh chóng đuổi theo bên trên nam nhân phía trước. Hiếu kỳ hỏi. Mộ ca. Ngươi làm sao đột nhiên về nước tới? Nam nhân đeo kính đen. Một thân cao đỉnh âu phục. Khí chất kinh người. Không so những minh tinh kia kém. Hắn gỡ xuống kính râm. Tiện tay treo ở Lê Hoàn trước ngực. Không thể trở về đến không phải. Ngươi cách này đột nhiên trở về. Ta có chút thụ sủng nhược kinh nha. Lê Hoàn kỳ quái, ta trước đó đều cho là ngươi muốn định cư nước ngoài. Trình Mộ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhích miệng lên một vòng ý cười, ta đến phó một cách hẹn hò. Lê Hoàn trợn mắt húp mồm. A cùng ai? Trình Mộ cười không nói. Mở cửa xe ngồi lên. Lê Hoàn còn chưa lên xe. Hắn đã đóng cửa xe. Giúp ta đem hành lễ đưa trong nhà đi, cảm ơn. Lê Hoàn bị phun ra một mặt đuôi khói, mộng bức mang theo hành lễ nhìn xem chiếc xe kia tụ hợp vào trong dòng xe cổ. Hắn tới làm gì? Làm cái chuyển hành lý công cụ người sao? Trung tâm quảng trường, âm nhạc suối phun. Sơ tranh đến quảng trường thời điểm, vừa vặn 7 giờ đúng, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Sơ tranh dấm lên đèn nê ông đi đến âm nhạc suối phun quét một vòng bốn phía, cũng không nhìn thấy Trình Mộ. Thẻ người tốt dĩ nhiên đến chế, đây là một người tốt tạp nên có thái độ sao? Sơ tranh cúi đầu nhìn điện thoại. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh liệt. Tỉ tỉ. Chờ ta sao? Sơ tranh ngước mắt. Nam nhân gương mặt đẹp trai xâm nhập trong tầm mắt. Mang trên mặt một chút ý cười. Hăng hái. Khí độ như hoa. Phim thần tượng bên trong chạy gấp tới ôm chàng cảnh là không có. Sơ tranh phi thường bình tĩnh hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Trình Mộ á một tiếng. Thuần thục đổi giọng. Muội muội. Hai người an tĩnh nhìn đối phương, đám người chung quanh giống như bị bóc ra thế giới của bọn hắn. Sơ tranh khoảng cách lần trước gặp Trình Mộ kỳ thật không bao lâu, bất quá khi đó Trình Mộ còn là một thiếu niên. Gặp lại cũng đã là một cái thành thục nam nhân. Mà lại tính cách tựa hồ cũng thay đổi không ít. Sơ tranh đột nhiên tiến lên một bước, hôn lên Trình Mộ môi. Bên cạnh thân suối phun. Theo đột nhiên vang lên âm nhạc phun ra ngoài. Hơi nước rơi xuống. Mang theo một chút ý lạnh. Mông lung ôm nhau thân ảnh. Trình Mộ ngồi ở trên bậc thang. Thay sơ tranh xoa xoa trên tóc giọt nước. Bên tai yêu nguyên nóng hổi. Trên mặt lại mang theo ý cười. Ngươi đến muộn. Trình Mộ giải thích một phút đồng hồ đều không có. Sơ tranh đó cũng là đến trễ. Tốt a, vậy lần sau ta cho phép ngươi đến trễ 10 phút đồng hồ. Sơ tranh yếu ớt kêu một tiếng. Trình Mộ. Trình Mộ ho nhẹ một tiếng. Hai tay án lấy sơ tranh bả vai. Làm cho nàng mặt đối với mình. Thâm thúy đồng trong mắt. Chiếu đến nữ hài bộ dáng. Hắn trịnh trọng lời hứa, ta đến muộn 10 năm, về sau cũng sẽ không lại trễ đến. Sơ tranh vẹn vẹn vượt qua mấy tháng. Nhưng hắn lại là chỉnh một chút vượt qua thời gian 10 năm. Có lẽ là hắn miệng quả đen, từ từ ngày đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có cách nào dùng kia cái gương. Thời gian 10 năm đủ để cho hắn nghĩ rõ ràng, mình đối với người kia là tình cảm gì. Trên đường trở về, Trình Mộ nhớ tới tấm gương, hỏi nàng. Kia cái gương ngươi còn có thể dùng sao? Ngươi cũng không ở. Dùng như thế nào? Sơ tranh không hiểu thấu. Ta bên này khoảng cách ngươi đại học khai giảng. Cũng mới qua 2 tháng mà thôi. Trình Mộ. Tốt à. Một mình hắn tân tân khổ khổ nhịn 10 năm đối với nàng mà nói cũng bất quá 2 tháng. Kia vừa rồi hắn nói lời kia có ý gì? Trình Mộ tự bế một hồi. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất. Ta chưa từng xuất hiện đâu ngươi hội. Ngươi không xuất hiện Vương Bát Đản sẽ không cho phép. Trình Mộ liếc xuống khóe miệng. Ta nói là vạn nhất, ngoài ý muốn loại sự tình này ai có thể nói chúng. Sơ tranh giọng điệu chắc chắn ta sẽ để ngươi xuất hiện. Trình Mộ. Trình Mộ vé mắt nhìn người bên cạnh, đáy mắt sóng ngầm phun trào. Người này rốt cuộc sống sờ sờ ngồi ở bên cạnh mình. Không phải những cái kia kiều diễm lại hư miêu mộng. Cũng không phải trong trí nhớ cách băng lãnh tấm gương. Bọn họ rốt cuộc tại cùng một cái thời không gặp mặt. Có thể ôm đối phương, cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Trình Mộ cẩn thận vươn tay, ngón út ôm lấy Sơ Tranh ngón út, Sơ Tranh có phát giác, lại không có phản ứng gì. Trình Mộ như vậy một chút động tác, lại có một loại cóng lão sư yêu sớm. Lén lút sắt một chút người trong lòng tay nhỏ đồng dạng kích thích. Trên ngón tay truyền đến kia một chút nhiệt độ, để Trình Mộ đáy lòng phun lên run sợ một hồi. Nguyên lai cùng với nàng, là cảm giác như vậy. Sơ Tranh để lái xe dừng xe ở Trình ra ngoài cửa lớn. Trình Mộ có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ thu lưu ta một đêm. Sơ Tranh cũng thật bất ngờ, ngươi nghĩ. Trình Mộ cười hả, đùa ngươi, cha ta vẫn chờ ta đi về trước. Sơ Tranh có hơi thất vọng, gật gật đầu, ăn. Trình Mộ đẩy cửa xe ra xuống dưới, vòng qua xe, lại gõ gõ Sơ Tranh bên kia cửa sổ xe. Sơ Tranh đem cửa sổ xe rơi xuống, Trình Mộ một tay chống đỡ cửa sổ xe tại phơ phất trong gió đêm cúi người. Sơ Tranh nhìn xem Trình Mộ tin tức tại Trình gia đại môn. Lúc này mới đưa tay đụng một cái môi. Quay cửa xe lên. Phân phó lái xe lái xe. Ngay tại Sơ Tranh xe sau khi rời đi. Một bóng người từ bên cạnh sau lùm cây chuyển ra. Ánh mắt tính mịch nhìn xem Trình gia biệt thự. Trong bóng tối có chớp tắt hồng quang lấp lóe. Không biết qua bao lâu kia một chút hồng quang từ không trung rơi xuống, ngã rơi trên mặt đất, bị một chân nghiền ép. Trong gió truyền đến một tiếng cười nhẹ. Gió đêm phất qua bụi cây, sạp sạp sạp nhẹ vang lên về sau, vừa rồi đứng ở đó cái bóng không thấy. Sơ Tranh cùng Trình Mộ tách ra. Lúc này mới có thời gian ấm mở một mực tại nàng ánh mắt góc trên bên phải lấp lóe màu đỏ dấu chấm than. Vốn cho rằng là trò chơi cái gì thiết lập, kết quả ấm mở phát hiện là kia nhỏ địa đồ. Mà trước đó cái kia xa ở nước ngoài điểm màu lục, lúc này dĩ nhiên khoảng cách nàng không đến mấy trăm mét. Sơ Tranh lập tức để lái xe quay đầu, lái trở về. Lái xe lập tức quay đầu, đường cũ trở về. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái kia điểm màu lục, nhìn xem điểm màu lục cách nàng càng ngày càng gần. Cuối cùng xe dừng ở Trình ra ngoài cửa lớn. Sơ Tranh hướng Trình ra biệt thự nhìn lại, bên kia đèn đuốc sáng trưng, giống trong đêm đèn chiếu sáng. Sơ Tranh an tĩnh nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, lái xe đều nhanh ngủ thiếp đi, nghe thấy nhà mình lão bản nhẹ nhàng nói một câu, hồi đi. Lái xe một cái giật mình, tranh thủ thời gian nổ máy xe. Xe dần dần từng bước đi đến. Trình ra biệt thự sớm lấy tắt đèn. Tan ở bên kia trong bóng tối. Như ẩn núp cự thú. Sơ Tranh về đến nhà, bình tĩnh rửa mặt xong, cuối cùng ngồi ở kia cái gương trước, nhìn qua người ở bên trong xuất thần. Thẻ người tốt là tinh tuyệt. Thế nhưng là vì cái gì Vương Bát Đàn cho tư liệu không đúng, Vương Bát Đàn sẽ cho mình giả tư liệu sao? Không cần thiết. Lấy Vương Bát Đản bản sự, căn bản không cần thiết cho hư giả tư liệu lừa gạt mình. Cho nên nhất định có chỗ nào không đúng. Vương Bát Đản ý gấp, cái gì cũng không biết để lộ, nói chuyện tựu lô đây. Sơ Tranh có chút phiền, cuối cùng quyết định ngủ một giấc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1952 thế giới trong gương 30. Trình Mộ sáng sớm liền tiếp vào Lê Hoàn điện thoại. Để hắn ra đi ăn cơm. Trình Mộ tâm tình không tệ. Đáp ứng. Úp điện thoại, lật ra tay cơ đột nhiên kịp phản ứng, hắn không có Sơ Tranh phương thức liên lạc. Điện thoại que chát. Cái gì cũng không có. Trình Mộ yếu ớt thở dài. Lúc trước hắn làm sao lại không nhớ ra được đâu. Lê Hoàn hẹn thời gian ăn cơm định ở buổi tối, Trình Mộ dấm lên điểm ra hiện. Lê Hoàn xuyên được lòe loẹt. Gặp hắn tới. Lập tức giơ tay gọi hắn. Trình Mộ không muốn thừa nhận cái kia tao bao nam nhân là hắn huyên đệ. Mộ ca bên này Trình Mộ thật sự rất không muốn nhận người huyên đệ này, trùng điệp thở ra một hơi đi tới. Trình Mộ quét mắt một vòng bốn phía. Hơi có quen thuộc. Ngươi làm sao định nơi này ha ha. Năm đó ngươi xuất ngoại thời điểm. Cuối cùng một bữa cơm chính là chỗ này ăn. Hiện tại ngươi trở về bữa cơm thứ nhất đương nhiên cũng muốn ở chỗ này ăn. Cái này gọi là đến nơi đến chốn. Lê Hoàn nói ngụy biện. Trình Mộ chẹn họng hả. Đến nơi đến chốn là như thế dùng, còn có cái gì gọi cuối cùng một bữa cơm sẽ không biết nói chuyện. Trình Mộ xuất ngoại nhiều năm. Lê Hoàn cùng hắn liên hệ lại rất chặt chẽ. Duy trì 3 ngày một cú điện thoại, 5 ngày một cái video tần suất. Nhiều lần Trình Mộ họp, Lê Hoàn đột nhiên đàn cái video tới. Người phía dưới đều cho là hắn có một cái yêu cha cương vị bạn gái. Lê Hoàn ngày hôm nay chủ yếu là muốn nghe được Trình Mộ hôm qua nói cái kia hẹn hò. Dù sao nhiều năm như vậy, sẽ là nghe qua không ít. Nhưng hẹn hò thật đúng là không có từ trong miệng hắn nghe qua. Đây chính là lớn bát quái a, không thể bỏ qua, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hôm qua ngươi đi gặp người nào? Lê Hoàn cú đánh Mộ nháy mắt ra hiệu. Ngươi hiếu kỳ như vậy làm gì, thích ta phi ngươi có muốn hay không? Mặt Lê Hoàn chỉ vào Trình Mộ mắng. Ta một cái cây chính miêu hồng thẳng nam, sẽ thích ngươi ác. Trình Mộ ý vì không rõ. Lê Hoàn luôn cảm thấy Trình Mộ mấy năm này càng phát ra tà khí đứng lên. Nhưng là những người khác lại nói hắn ôn hòa, là cái thân sĩ lễ phép người. Lê Hoàn cũng không biết cái này cầm thú ôn hòa ở nơi đó. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi a. Lê Hoàn nhớ rõ mình trọng điểm, ta muốn nhìn là cách nào mị lực lớn như vậy, có thể để ngươi tự mình phó ước. Trình Mộ vừa muốn nói chuyện, ánh mắt liếc qua quét một chỗ, lời đến khóe miệng một trận toàn bộ nuốt trở về. Trình Mộ nhìn chăm chú quá rõ ràng, Lê Hoàn theo nhìn sang. Bên kia hàng ghế dài bên trong, có một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung. Nàng một tay bám lấy hàm dưới, tư thế ngồi đoan trang ưu nhã, toàn thân lộ ra thanh lãnh chi khí, giống trong núi tuyết, lạnh thấu xương lạnh, cao ngạo trương dương, phong mang tất lộ lại giống xanh thắm biển, không có chút rung động nào, không kiêu không gấp. Đây là hai loại cực đoan khí chất, lại bị nàng hỗn hợp đến vô cùng tốt. Lê Hoàn gặp qua nữ nhân đếm không hết. Nhưng là như thế này khí chất nữ nhân, nhưng vẫn là lần đầu gặp. Nữ nhân đối diện còn có một người tựa hồ muốn nói lấy cái gì, ngôn ngữ tay chân kích động, biểu lộ phẫn nộ. Nữ nhân từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, cuối cùng từ bên cạnh tay lấy ra giấy phiếu cùng mấy tấm hình đẩy đi ra. Kích động nam người nhất thời câm âm thanh, bối rối ngăn trở ảnh chụp. Hình tượng này nếu như đổi thành một cái nam nhân đối với nữ nhân làm đây hết thảy. Đó chính là vừa ra nam nhân ham nữ nhân sắc đẹp, muốn bức ép đi vào khuôn khổ tiết mục. Nhưng bây giờ hai bên nhân vật đổi, nữ nhân kia thân khí độ, xinh xinh có loại bá đạo tổng giám đốc hương vị. Ngươi biết Lê Hoàn gặp Trình Mộ để mắt Kình Hiếu Kỳ lên tiếng. Trình Mộ thu tầm mắt lại, uống một ngụm rượu vang, chậm rãi mà nói. Ngươi không phải muốn hỏi ta trở về phó ai hẹn sao a? Là. Lê Hoàn lực chú ý bị kéo trở về. Trình Mộ hướng bên kia nhìn một chút, ầy. Lê Hoàn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt quy về không. Thật lâu, Lê Hoàn lấy lại tinh thần. Ánh mắt tại Trình Mộ cùng cái kia còn cùng nam nhân sằng co nữ nhân tới về nhìn mấy lần. Cuối cùng hít thở sâu một hơi. Mộ ca, ngươi không có đùa ta. Trình Mộ không đáp. Bên kia nam nhân rốt cuộc tức hổn hển, cầm đồ vật sắc mặt tái xanh đi. Nữ nhân bưng lên cà phê, không nhanh không chậm nhấp một miếng. Trình Mộ chính là ở thời điểm này đứng dậy, đi tới. Tại Lê Hoàn khiếp sợ dưới tầm mắt, úi người hôn đối phương một chút. Nữ nhân rất mau trở lại ứng. Cũng không ngại đây là công cộng trường hợp, đương nhiên chỉ là rất nhạt đụng vào. Tăng thêm có cái gì cản trở. Trừ Lê Hoàn, ai cũng không nhìn thấy. Trình Mộ đứng thẳng người, vé mắt nhìn về phía Lê Hoàn, hướng hắn nhíu mày. Lê Hoàn, mà mẹ nó, Lê Hoàn nội tâm hiện tại trừ hai chữ này không còn có ý khác. Lê Hoàn ngồi ở đối diện, ánh mắt rủ rỉ tại trên thân hai người bay tới bay lui. Mộ ca đi chỗ nào đãi đến như thế một cách đại bảo bối, làm sao hắn liền không có gặp phải đâu. Ngươi tốt, ta gọi Lê Hoàn. Trình Mộ ngược lại có chút kỳ quái, ngươi không biết nàng trước đó nàng được đến những tin tức kia cũng đều là từ Lê Hoàn nơi đó lấy được. Vì cái gì Lê Hoàn sẽ không biết nàng ta hẳn là biết nàng sao? Lê Hoàn kỳ quái hơn. Người như vậy hắn gặp qua. Chỗ nào sẽ quên? Út Sơ Tranh. Sơ Tranh gật đầu. Hắn vì cái gì? Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, ta không có tiếp xúc với hắn qua để người phía dưới xử lý. Mà lại Sơ Tranh cảm thấy Lê Hoàn hẳn là bị đổi mới qua ký ức. Tựa như du thi cải biến quá khứ, người xung quanh ký ức đều sẽ cùng theo thay đổi đồng dạng. Nàng thay đổi Trình Mộ mất tích thời gian, Lê Hoàn ký ức nhưng thật ra là bị đổi mới qua. Trình Mộ hiểu rõ. Bên kia Lê Hoàn lại giống như là lên cái gì giống như. Ta nhớ ra rồi. Cao trung thời điểm. Mộ ca ngươi để cho ta tra tiểu cô nương kia. Liền gọi Út Sơ Tranh Trình Mộ. Ngươi trí nhớ thật là tốt. Sơ Tranh ý vì không rõ nhìn Trình Mộ một chút. Ta không có đi tìm nàng. Trình Mộ liền nói ngay. Hắn liền đi một lần kia đằng sau rốt cuộc không có đi qua. Mộ ca ngươi dĩ nhiên giấu lâu như vậy. Lê Hoàn cảm giác mình bị lừa gạt. Ở bên kia chính mình diễn nửa ngày kịch. Cuối cùng một mặt u oán hỏi. Chỗ lấy các ngươi tại kết giao A Trình Mộ. Sơ Tranh. Lê Hoàn phát giác bầu không khí không thích hợp. Không phải. Các ngươi đây là biểu tình gì? Sơ Tranh cùng Trình Mộ hôm qua gặp mặt. Từ đầu đến cuối. Đều không có làm rõ qua. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Cho nên lúc này Lê Hoàn hỏi tới bầu không khí mới sẽ kỳ quái như thế. Sơ Tranh đánh đòn phủ đầu Trình Mộ. Ngươi để ý có một người bạn gái sao vừa muốn nói chuyện Trình Mộ? Không phải. Liền không thể cho hắn một cái cơ hội sao? Ngẫm lại trong trí nhớ mình người này. Giống như một mực là bày mưu nghĩ kế. Cho dù là hỏi đến hắn. Kỳ thật cũng là làm xong quyết định. Tại Lê Hoàn đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn chăm chú trước, Trình Mộ cười nói, không ngại. Lê Hoàn rốt cuộc tìm về thanh âm của mình. Các ngươi còn chưa giao hướng vậy, các ngươi vừa rồi hôn đến như vậy tự nhiên. Sơ Tranh lý trực khí tráng. Hiện tại kết giao. Lê Hoàn. Ngày hôm nay có thể là ta chưa tỉnh ngủ, khẳng định là đang nằm mơ. Lê Hoàn nghiêng đầu một cái trực tiếp ngã xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1953 thế giới trong gương 31 Trình Mộ đem Lê Hoàn đưa tiến. Gấp sau khi trở về. Giống như vô ý hỏi. Ngươi ở đây làm cái gì làm việc? Làm chuyện gì vừa mới cái kia nam nhân thấy thế nào nàng đều giống như đang ức hiếp uy hiếp đối phương. Trình Mộ không hỏi nhiều, rời đi chủ đề. Hai ngày nói chuyện phiếm đại bộ phận là Trình Mộ đặt câu hỏi, Sơ Tranh đơn giản trả lời. Sơ Tranh vấn đề rất ít, nhưng mỗi lần hỏi đều phi thường ngay thẳng sắc bén. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ăn Trình Mộ ra hiệu Sơ Tranh hỏi, hắn nhất định hào hào phối hợp trả lời. Ngươi nhớ ký Phồn Tinh sao? Sơ Tranh vừa rồi đã xác định qua. Cái kia nhỏ trên bản đồ điểm. Hẳn là người trước mặt này. Cho nên bọn họ muốn tìm tổng giám đốc chính là nàng thẻ người tốt Phồn Tinh. Trình Mộ nghi hoặc viết lên mặt. Đây là cái gì một trò chơi? Sơ Tranh quan sát Trình Mộ sắc mặt, game online thực tế ảo. Chưa từng nghe qua. Trình Mộ lắc đầu. Thế trên mặt có trò chơi này ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ? Trình Mộ cảm thấy Sơ Tranh vấn đề rất kỳ quái. Ta hẳn là nhớ kỹ cái gì hắn nhớ phải tự mình giống như không có mất trí nhớ qua. Cho nên nàng đây là ý gì? Ngươi từ đâu tới đây? Muốn làm gì? Trình Mộ đứng thẳng hạ vai. Khóe miệng ngậm lấy cười. Từ quá khứ đến. Muốn có được ngươi. Sơ Tranh. Ai phải nghe ngươi nói cách này, nàng đang nói chính sự. Sơ Tranh lại hỏi thêm mấy vấn đề, xác định Trình Mộ là thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Dựa theo bên ngoài đám người kia nói chuyện. Nếu như Trình Mộ cái gì đều không nhớ rõ. Khẳng định là bởi vì hắn bị vây ở chỗ này mặt. Ký ức hoàn toàn kế thừa nhân vật ký ức. Đem mình làm người nơi này. Muốn dẫn hắn ra ngoài, nhất định phải để hắn nhớ lại. Như vậy vấn đề tới muốn làm sao để hắn nhớ lại? Sơ Tranh thử cùng Trình Mộ phổ cập khoa học. Nhưng mà Trình Mộ lơ ngơ. Căn bản không có bất luận cái gì hồi ức dấu hiệu. Ngược lại là Trình Mộ cảm thấy Sơ Tranh không thích hợp. Vì không bị nhà mình thẻ người tốt làm bệnh tâm thần, Sơ Tranh liền không chút để. Trình Mộ không có ý định tái xuất nước. Làm việc trọng tâm muốn chuyển tới trong nước. Khoảng thời gian này một mực tại bận bịu chuyện công tác. Sơ Tranh cùng hắn thời gian gặp mặt liền ít. Không quá Trình Mộ có rảnh liền cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Nhơn nhớt méo mó nửa ngày. Sau đó bị Sơ Tranh vô tình tắt điện thoại. Sơ Tranh vội vàng thiết kế bản thảo. Vội vàng bại ra. Vội vàng làm người tốt. Nào có nhiều thời gian như vậy nghe hắn không có dinh dưỡng mù tất tất. Sơ Tranh cầm văn kiện tại út phủ căn dặn hạ đi ra ngoài, một bên tiếp lấy đới mật tựa như đòi mạng điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông. Đới mật liền câu nói nhảm đều không có. Trực tiếp cắt vào chính đề. Út tổng. Căn cứ chúng ta cách này quý bảng báo cáo. Sơ Tranh đẩy ra cửa sân. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đám mở diễm lệ hoa hồng đỏ. Đang cầm hoa nam nhân. Trường thân ngọc lập. Ngầm lấy cười yếu ớt. Mặt mày ôn nhu. Chào buổi sáng. Nam nhân thanh Việt tiếng nói rơi vào Sơ Tranh bên tai, đem đới mật thanh âm ép xuống. Sơ Tranh sườn sốt một chút. Ngươi làm gì? Trình Mộ đem hoa hướng xuống xê dịch. Nâng ở ngực. Không muốn nhìn thấy ta à? Không phải. Út tổng ngài cùng ai nói chuyện đâu? Ta mới vừa nói ngài nghe thấy được sao? Ngày hôm nay ngài còn có cái phỏng vấn. Ngài lúc nào đến công ty? Ta bên này an bài cho ngài. Sơ Tranh nhìn một chút, hướng trong điện thoại nói, lập tức đến. Út điện thoại. Trình Mộ nhíu mày đem hoa hướng phía trước đưa đưa. Sơ Tranh lúc đầu cũng không phải già mồm người. Trực tiếp tiếp tới. Ôm lấy Trình Mộ cổ hôn một cái. Út Sơ Tranh. Hắn ai vậy? Út phụ thanh âm từ trên lầu truyền tới. Tức hồn hển. Các ngươi cho ta đứng chỗ ấy. Không được nhúc nhích. Nói xong út phụ biến mất ở ban công. Rõ ràng là xuống tới. Sơ Tranh lôi kéo Trình Mộ liền đi. Ngô. Không vân vân ba ba của ngươi các loại bị hắn mắng không tốt lắm đâu. Hắn là ba ba của ngươi. Ta cứ đi như thế. Cái này lại là lần đầu tiên gặp nhạc phụ, ấn tượng không tốt làm sao bây giờ ngậm miệng. Sơ Tranh lôi kéo Trình Mộ rất nhanh liền đi ra ngõ nhỏ, đem người nhét vào ven đường xe, nhanh nhanh rời đi. Trình Mộ chụp dây an toàn, trầm mặt một hồi trần chờ hỏi, ngươi không nghĩ... Ta gặp ba ba của ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Trình Mộ đáy lòng có chút thất lạc. Nàng hỏi như vậy. Hẳn là không nghĩ. Trình Mộ cười một chút, không có a. Ngươi bị cha ta bắt được, ngày hôm nay chúng ta đều không cần làm chính sự. Sơ Tranh không lạnh không nhạt mà nói, ta hôm nay còn có việc, không rảnh nghe ta cha nói mò. Cho nên cũng không phải là không muốn để hắn gặp cha mẹ của nàng. Trình Mộ vừa rồi kia chút mất mát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá. Hắn vì cái gì ngồi ở vị trí kế bên tài xế không phải hắn tới đón nàng sao? Sơ Tranh trước đem Trình Mộ đưa đến hắn công ty dưới lầu. Trình Mộ mở dây an toàn. Bảo bảo. Ta xe còn đang nhà ngươi bên ngoài. Lúc tan việc. Làm phiền ngươi tới đón ta. Kia một tiếng bảo bảo hô được tự nhiên lại thông thuận. Sơ Tranh cũng ứng được tự nhiên, ăn. Trình Mộ đẩy cửa xe ra. Vừa mới chuẩn bị xuống dưới. Chân vươn đi ra một nửa lại rút về. Đóng cửa xe. Quay đầu nhìn xem Sơ Tranh. Còn có việc. Trình Mộ đem mặt đưa tới, hôn một chút. Sau 5 phút, Trình Mộ có chút chật vật xuống xe. Mang trên mặt một chút mất tự nhiên màu ửng đỏ. Đóng cửa xe. Cúi đầu bước nhanh tiến vào công ty. Sơ Tranh nhìn xem hắn bóng lưng biến mất ở công ty đại môn. Lúc này mới nổ máy xe rời đi. Sơ Tranh biết trở về nhất định sẽ bị út phụ lấp có. Thể nàng không nghĩ tới út phụ sẽ ngồi ở cửa chính. Sơ Tranh chấn định đi tới đi. Còn biết trở về cha. Sơ Tranh có thể nói là nhu thuận đứng tại cửa ra vào. Buổi sáng hôm nay người nam kia chính là ai bạn trai? Út phủ kém chút một hơi không có đi lên, ngươi. Ngươi chừng nào thì giao bạn trai? Sơ Tranh nghĩ nghĩ đoạn thời gian trước. Đứa bé giao bạn trai là chuyện tốt, ngươi kích động như vậy làm gì? Út mấu tới đem út phủ kéo ra. Nếu lấy hắn cánh tay, ngươi có thể kiềm chế một chút. Đứa bé tâm lý tình trạng vốn là không tốt. Sao người bạn trai có cái gì không tốt? Út phụ một mặt nhà ta nạm vàng cải trắng bị lợn rừng ủi phẫn nộ. Cái kia nam lai lịch gì đáng tin sao, vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ Sơ Tranh. Muốn gạt cũng là ta lừa gạt thẻ người tốt a. Sơ Tranh bị Út phụ lôi kéo thẩm vấn. Thật vất vả kết thúc. Muốn chết không sống về đến phòng. Đầu tựa vào trên giường. Cuối cùng Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho Trình Mộ phát một cái tin nhắn ngắn để hắn sáng mai tới nhà một chuyến. Trình Mộ, Sơ Tranh, cha mẹ ta muốn gặp ngươi. Trình Mộ, a tốt. Trình Mộ hồi phục xong liền không có động tĩnh, hoàn toàn không phù hợp hắn dĩ vãng mù tất tất nửa ngày thiết lập. Trình Mộ lúc này chính nâng điện thoại di động ngẩn người. Nhanh như vậy liền muốn gặp cha mẹ. Hắn muốn chuẩn bị cái gì, cha mẹ của nàng có thể hay không không thích mình, dù sao là lần đầu tiên yêu đương. Trình Mộ quá trình chưa quen thuộc. Cho nên hắn quyết định mời cách ngoại viện Lê Hoàn nghe thấy Trình Mộ muốn gặp gia trưởng. Biểu lộ so ăn phải con ruồi còn khó nhìn. Từ hắn về nước. Đến bây giờ mới trôi qua bao lâu liền thoát ly độc thân đội ngũ. Cũng đi vào gặp nhạc phụ nhạc mẫu tiền đồ tươi sáng. Cái này đạp ngựa cũng quá nhanh đi, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1954 thế giới trong gương 32. Trình Mộ ngày thứ hai tới rất sớm. Xuyên được đúng quy đúng củ. Đã có thể triển hiện ưu thế của mình. Cũng sẽ không quá đột ngột. Út mẫu là rất hài lòng, út phụ lại là nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Út mẫu dùng chân đạp một chút út phụ. Út phụ lúc này mới thu sắc mặt. Gạt ra một cái khó coi cười. Trình Mộ. Trình Mộ cẩn thận đụng đụng Sơ Tranh, ba ba của ngươi có phải là không thích ta, hắn liền như thế. Phần lớn mẫu thân lịch ái nhi tử. Phụ thân lịch ái nữ nhi. Út phụ chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Mình nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi. Đột nhiên thì có bạn trai. Út mẫu hỏi mấy cái Trình Mộ mấy vấn đề, đối với gia cảnh bọn họ cũng không thấy thế nào nặng, chủ yếu là nhân phẩm. Trình Mộ trả lời, hiển nhiên càng thêm lấy út mẫu thích. Ăn cơm chiều, út phụ khó chịu đứng dậy, để Trình Mộ cùng hắn đi trong viện ngồi một chút. Hai người cũng không biết nói cái gì, út phụ lần nữa vào cửa, sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Sơ Tranh đi trong viện tìm Trình Mộ. Ngươi nhìn cái gì, Trình Mộ chính ngửa đầu nhìn xem trong viện gốc cây kia. Bây giờ không phải là thời kỳ nở hoa. Chỉ có xanh tươi tốt lá cây. Cây này. Thế nào chưa thấy qua cây sao, nhà ta trong viện cũng có một gốc. Đây là hắn tại nhà hắn lấy ở ngoài trông thấy để nhất khỏa cùng hắn nhà cây kia đồng dạng cây. Sơ Tranh nhíu mày, hướng trên cây nhìn lại, cây này nói thật Sơ Tranh nhìn không hiểu là khỏa cái gì cây. Nó nở hoa rất nhỏ, bạch bạch, một đóa giấu ở diệp tử ở giữa, dễ nhìn lạ thường. Sơ Tranh cùng Trình Mộ ngồi dưới tàng cây tra một chút cây này. Sau đó tìm ra đến không có có một loại có thể cùng cây này phù hợp chủng loại. Sơ Tranh đem Trình Mộ đưa sau khi đi, đi thư phòng hỏi út phủ phía dưới gốc cây kia sự tình. Cái kia à? Trước kia mẹ ngươi đi trong chùa mang về, lúc ấy ngươi bị bệnh, làm sao cũng không thấy tốt. Nói là có thể bảo hộ ngươi, còn có thể mang cho ngươi đến vận may. Út phụ nói đến đây cái còn có chút bất mãn. Kia đều niên đại nào? Mẹ ngươi còn tin những cái kia. Kết quả còn không phải ta đem ngươi đưa đến bệnh viện lớn đi. Chuyển đường ngươi liền nhảy nhót tưng bừng. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem út phụ nói phát cho Trình Mộ. Trình Mộ cũng từ phụ thân hắn trong miệng biết rồi gốc cây kia lai lịch tương tự là từ trong chùa cầu đến. Sơ Tranh lại đến hỏi út mẫu là cái nào chùa miếu. Cuối cùng hai người xác định cây này xuất từ cùng một cái chùa miếu. Trình Mộ. Ngươi nói cái này cùng chúng ta cách thời gian 10 năm liên hệ. Có quan hệ sao, Sơ Tranh? Quá trùng hợp cũng không phải là trùng hợp. Bản thân bọn họ trước đó liên hệ liền không cách nào giải thích. Dù sao cũng phải có nguyên nhân a, nếu quả như thật là cây này nguyên nhân. Như vậy cũng có thể giải thích. Vì cái gì du thi lúc trước chỉ có thể ở nơi đó mới có thể sử dụng. Bởi vì gốc cây kia liền dựa vào lấy tường bên ngoài chính là du thi nhà. Mà nàng cửa sổ, rời đi cây này cũng không xa. Trình Mộ. Nếu quả như thật là như thế này. Vậy chúng ta là không phải hẳn là cảm tạ nó, Trình Mộ. Bất kể có phải hay không là. Chúng ta đi nơi này xem một chút đi. Trình Mộ phát sơ tranh một chương hình ảnh, phía trên là Trình Mộ điều tra ra tòa kia chùa miếu. Chùa miếu ở vào vùng ngoại thành, còn là một nổi tiếng trên mạng võng hồng chùa, nghe nói ở đây cầu duyên đặc biệt linh. Chùa miếu ở trên núi, không có bất kỳ vật gì có thể mượn nhờ, đều chỉ có thể leo đi lên. Ngày hôm nay ngày làm việc, người tới không nhiều. Sơ tranh cùng Trình Mộ vai sóng vai đi lên. Thỉnh thoảng có người quay đầu xem bọn hắn. Còn có người nhìn một cái cầm điện thoại chụp ảnh. Trình Mộ đưa cho Sơ Tranh một bình nước, mệt không không mệt. Kỳ thật ngươi có thể mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi, Sơ Tranh uống hai ngụm nước. Cứ như vậy đưa cho hắn. Ta có ngươi, Trình Mộ tay run một cái. Nước kém chút không có cầm chắc. Trình Mộ hít sâu khẩu khí, bảo bảo, ngươi là cái nữ hài tử. Tần chính là ngươi nói mệt mỏi. Ta đến có ngươi. Không phải ngươi tới nói loại lời này ăn. Thế nào xem thường nữ hài tử, làm sao có ngươi dễ dàng không tin tới thử không có. Trình Mộ ra hiểu tiếp tục đi lên đi thôi. Bậc thang đi đến, lần đầu tiên trông thấy chính là chùa miếu bên ngoài cây kia treo đầy lụa đỏ cây. Cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt, lá cây cùng lụa đỏ ở giữa mở ra tế bạch tiểu hoa. Sơ Tranh cùng Trình Mộ liếc nhau chậm rãi đi đến dưới cây. Dù xuống lùa đỏ trên đều treo bảng hiệu, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên lời thề hoặc là cầu lấy nhân duyên nguyện vọng. Hai vị thí chủ, nhưng là muốn cầu nguyện tiểu hòa thượng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Sơ Tranh hỏi cây này là cái gì, cây tiểu hòa thượng đâu ra đấy trả lời kết duyên. Cây này liền gọi kết duyên, người tới nơi này cũng là vì một cái chữ duyên. Nhưng vào lúc này, một cái khác tiểu hòa thượng vội vàng chạy tới. A-di-đà Phật một tiếng, nói, hai vị thí chủ, chúng ta chủ trì cho mời. Trong xương phòng đàn hương vẫn vít, nơi xa tiếng tụng kinh mơ hồ bay tới. Ngoài cửa sổ là một chỗ hồ nước, lá sen phù ở mặt nước, ngư nhi chơi đùa lá sen ở giữa. Sơ Tranh cùng Trình Mộ ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên, phía trên là chùa miếu chủ trì. Chủ trì biểu lộ hiền lành, ngữ khí ôn hòa. Hai vị thí chủ có thể có vấn đề gì muốn hỏi? Sơ Tranh đè lại Trình Mộ. Ngài biết nói chúng ta muốn hỏi cái gì? Cái này chủ trì có chút bản lãnh, biết bọn hắn tới. Chẳng lẽ không biết bọn họ suy nghĩ gì? Chủ trì gật đầu. Thí chủ như thế nào lý giải chữ duyên? Sơ Tranh nói lời kinh người. Ba phần dựa vào trời, bảy phần dựa vào chính mình. Chủ trì chèn họng hạ. Người với người mỗi một lần giao hội đều là một loại duyên. Lấy mình làm trung tâm, mỗi một đường liên tiếp đến mỗi người, đó chính là một loại duyên phận. Chủ trì, các ngươi chú định sẽ không gặp nhau, nhưng là các ngươi chúng đích có một phần ràng buộc. Chủ trì nói là kia phần ràng buộc khiến cho bọn hắn gặp nhau. Mà kia phần duyên phận đã sớm chôn xuống, liền đợi đến mọc rễ nảy mầm. Để hữu duyên người gặp nhau đối bọn hắn tới nói là có công đức. Chủ trì nói xong câu đó liền hai mắt nhắm nghiền, không có ý định bàn lại. Sơ Tranh biết những người này nước tiểu tính, lôi kéo muốn hỏi một chút để Trình Mộ rời đi. Đứng trong hành lang yêu nguyên có thể trông thấy viên kia đại thụ che trời. Trình Mộ nắm chặt Sơ Tranh tay, ta rất may mắn có thể đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi ta vốn không duyên. Toàn bộ nhờ chính ta, ngươi cách này yếu gà hiểu cách chùy. Trình Mộ muốn viết lời thề. Sơ Tranh đành phải tùy theo hắn. Ngươi viết không? Viết nha. Trình Mộ trước công chúng phạm quy làm nũng. Phật môn trọng địa, ta nhìn ngươi duyên từ ta lên, mệnh tử ngươi dừng. Trình Mộ nhìn xem câu nói kia, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ở phía dưới viết lên tên của mình. Ta vứt ra ăn. Trình Mộ cầm tới ném, kết quả ném nửa ngày đều không có ném lên đi. Trình Mộ đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Đáy lòng có chút xấu hổ. Lần này ta một nhất định có thể không thể tại bảo bảo trước mặt mất mặt. Sơ Tranh nhìn không được quá khứ từ trong tay hắn tiếp nhận, nghĩ ném đến chỗ nào ta. Ném chỗ nào? Sơ Tranh giữ sẵn, không quá kiên nhẫn. Trình Mộ trầm mặt dưới, chỉ hơi cao một chút địa phương, nơi đó. Sơ Tranh lui lại mấy bước, đưa tay quăng ra. Có chút trọng lượng bảng hiệu ném lên trên trời. Tiếp lấy hạ lạc. Mang theo lùa đỏ. Chuẩn xác rơi vào Trình Mộ chỉ địa phương. Gió phất qua tất cả bảng hiệu va chạm, phát ra thanh Việt thanh âm, giống như một khúc bài hát ca tụng. Ngày hôm nay 11-11. Không có đối tượng liền chặt tay đi đến trước chặt tay ném cái phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1955 thế giới trong gương 33 chân thành cảm ơn van hô đề cử một nguyệt phiếu xuống núi thời điểm. Tiểu hòa thượng vội vàng đuổi theo. Đưa cho hai người bọn hắn cái hộp gỗ. Chủ trì nói. Đời có hạt giống liền để ở trong này. Mời hai vị thí chủ đem hạt giống trả lại chôn ở kết xuyên dưới cây. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng nói xong cũng chạy. Hộp gỗ cùng chiếc nhẫn hộp không chênh lệch nhiều, phía trên khắc lấy thật đẹp hoa văn, vùng trộm một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Ngươi cảm thấy thật sự sẽ có hạt giống sao? Nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Gốc cây kia từng có hạt giống. Sơ Tranh đem hộp cất kỹ, có lẽ thời gian không tới đi. Trình Mộ quay đầu nhìn một chút kia nguy nga cổ phác chùa miếu, khóe miệng có chút dương lên, nắm Sơ Tranh đi xuống dưới. Trên đường trở về gặp tai nạn xe cổ. Từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác Sơ Tranh. Dĩ nhiên đi hỗ trợ. Đem người đưa đến bệnh viện. Sơ Tranh cởi xuống ô uế áo khoác. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Trình Mộ nhún nhún vai. Ta phát hiện ta còn chưa đủ hiểu rõ ngươi. Sơ Tranh đột nhiên tới gần hắn. Bàn tay chống tại phía sau hắn trên tường. Vậy ngươi nghĩ hao tâm tổn trí hiểu rõ hơn ta một chút sao? Sơ Tranh trong lời nói có hàm ý. Trình Mộ nghe hiểu. Hắn chậm rãi giơ lên nụ cười, nguyện ý cống hiến sức lực. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi. Sơ Tranh lôi lệ phong hành, lôi kéo hắn liền đi. Hở Trình Mộ giải quyết út phụ út mấu về sau, Trình cha bên kia cơ bản không cần gì quá trình. Trình cha yêu cầu rất đơn giản người, sống. Cho nên Trình cha phát hiện Trình Mộ đối tượng là cái xinh đẹp tiểu cô nương về sau, nơi nào còn có ý kiến gì. Trình Mộ cùng Trình cha quan hệ không có có niên thiếu thời điểm như vậy cứng ngắc. Có thể cũng không thấy có bao nhiêu thân mật. Ở giữa từ đầu đến cuối có ngăn cách. Hai bên cha mẹ cũng không có ý kiến kết giao sau một thời gian ngắn, hôn lễ bị nâng lên chương trình hội nghị. Sơ Tranh vội vàng đề cao mình nổi tiếng. Tầm sinh mệnh tại lá gan thiết kế bản thảo. Nào có cái gì thời gian chủ bị hôn lễ. Cho nên hôn lễ đều là giao cho cha mẹ cùng Trình Mộ đi làm. Nàng đưa tiền liền thành. Cuối cùng hôn lễ cùng ngày tái xuất người là được rồi. Trình Mộ liền kỳ quái. Nhà khác kết hôn, nhà gái hận không thể tự làm tất cả mọi việc. Hôn lễ cả đời cứ như vậy một lần, nàng làm sao lại như vậy không chú ý đâu? Trình Tổng. Ngài chuyển phát nhanh. Thả chỗ ấy đi. Trợ lý đem hộp buông xuống. Trình Mộ vội vàng họp. Các loại hắn nhớ tới cái hộp kia. Đã là ban đêm. Trình Mộ không nhớ rõ mình mua qua cái gì. Tìm ra đao mở ra hộp. Trong hộp là một bộ đồ Tây. Trình Mộ cảm thấy có chút quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua. Mấy phút đồng hồ sau. Trình Mộ nhớ tới mình đã gặp ở nơi nào. Hắn đã từng trông thấy nàng họa qua thiết kế bàn thảo. Với hắn mà nói kia là 10 năm trước. Trình Mộ, tỷ tỷ sớm như vậy liền muốn cùng ta kết hôn? Sơ Tranh thích không? Trình Mộ thích. Trình Mộ cùng Sơ Tranh hàn huyên hai câu chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép miêu tả nội dung. Ôm hộp rời đi. Hắn đem hộp bỏ vào dương phía sau, khóe miệng nhìn không được dương lên. Trình Mộ không có chú ý tới. Tại phía sau hắn chỗ tối tăm. Lặng yên không tiếng động đứng đấy một người. Trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn. Hôn lễ cùng ngày. Sơ Tranh làm nhà gái trong nhà chuẩn bị út phủ lay lấy không cửa, hướng bên trong nhìn. Qua ngày hôm nay, nữ ngỗng liền là người khác nhà. Út mấu lôi kéo út phủ rời đi. Sơ Tranh ngồi trong phòng, nhìn xem trong gương xuyên áo cưới cô gái trên mặt yêu nguyên không có biểu tình gì. Tân lang làm sao trả không đến thời gian nhanh hơn ước định thời gian, tân lang lại ngay cả cái ảnh đều không có. Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh, mở cửa ra ngoài, thế nào bên kia nói tân lang không thấy. Vừa nói chuyện điện thoại xong người hậm hực mà nói. Thẻ người tốt dĩ nhiên đào hôn sẽ không là. Đào Hôn A nói bậy bạ gì đó, nói chuyện người kia chịu một cái tát. Nói không chừng là có chuyện gì. Trước liên hệ Hạ Tân Lang. Chính là liên lạc không được A. Bên kia chính tìm khắp nơi đâu. Sẽ không thật sự Đào Hôn A người xung quanh thấp giọng thảo luận, có lo lắng cũng có xem kịch vui. Sơ Tranh không để ý những người này, quay người trở về phòng cầm điện thoại cho Trình Mộ gọi điện thoại. Điện thoại nhắc nhở tắt máy. Tiểu tỷ tỷ, hoan nghênh tiến vào đoạt cưới Khâu Vương giả hào, trộn lẫn lấy một chút thanh âm hưng phấn tại Sơ Tranh trong đầu nổ tung. Để chúng ta đi đem thẻ người tốt cướp về hướng vịt Sơ Tranh. Ai đạp ngựa cướp ta cưới ngươi đoán. Khúc Ngạn, cái này không có ý nghĩa à. Trình Mộ sau khi xuất hiện, Sơ Tranh cũng điều tra Khúc Ngạn hạ lạc, có thể người này vẫn không có tin tức. Bây giờ lại xông ra. Làm sao lại như vậy, âm hồn bất tán đâu? Vương giả hào vừa định hỏi Sơ Tranh có cần hay không hỗ trợ. Liền gặp Sơ Tranh mở ra điện thoại. Ấm mở cách nào đó áp. Ngươi lại cho thẻ người tốt trang định vị khí lấy phòng ngừa vạn nhất. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, nhìn, hiện tại không hay dùng lên. Vương giả hào tức giận đến tự bế. Đường cao tốc bên trên, một mặt màu đen xe Việt giã chạy như bay mà qua. Trong xe đặt vào âm nhạc êm dịu, lái xe nam tử đầu ngón tay khoác lên trên tay lái theo tiết tấu gõ. Nam tử dung mạo tuấn mỹ, khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên, trong con ngươi tựa hồ có nhảy cấm điểm sáng lưu động. Mà chỗ ngồi ghế tài xế bên trên, thân mang màu trắng âu phục nam tử, bị hoàn toàn cố định trên ghế ngồi. Người này không là người khác, chính là Trình Mộ. Trình Mộ yếu ớt tỉnh lại, thân thể trói buộc cảm giác, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ca ca tỉnh hồi lâu chưa từng nghe qua xưng hô. Để Trình Mộ đột nhiên quay đầu. Trong trí nhớ kia Trương thiếu niên mặt. Cùng người bên cạnh trùng hợp. Khúc Ngạn cười một chút. Ca ca trông thấy ta rất kinh ngạc đâu. 10 năm không gặp. Ca ca có muốn hay không ta? Trình Mộ miệng không có bị phong. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Ngạn. Khúc Ngạn, ngươi muốn làm gì ca ca? Ta không muốn xem ngươi kết hôn. Khúc Ngạn biểu lộ có chút ủy khuất, ta rất khó chịu. Ngươi đạp ngựa khó chịu đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Trình Mộ muốn giận điên lên. Cái tên điên này đến cùng trở về lúc nào? Trình Mộ tỉnh táo lại. Ngươi đây là bắt cóc. Ăn, ta muốn ca ca. Khúc Ngạn mỉm cười. Trong con ngươi lại lộ ra kiềm chế âm trầm. Chỉ có thể ra hạ sách này. Ca ca trước nhìn một chút. Trình Mộ không khỏi nhớ tới Sơ Tranh đã nói với hắn câu nói kia. Nàng nói, nàng cùng Khúc Ngạn không có gì khác biệt. Không, bọn họ là có khác nhau, nàng sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được mình. Có thể xưa nay sẽ không dùng loại kia mang theo hủy diệt tính ánh mắt nhìn chính mình. Nàng sẽ tận lực chiều theo hắn, cho dù hắn cự tuyệt cũng sẽ không để nàng có quá khích hành vi. Bọn họ cho tới bây giờ đều không phải người một đường. Khúc Ngạn, ngươi đến cùng thích ta cái gì? Ca ca thích nàng cái gì? Khúc Ngạn không trả lời mà hỏi lại. Trình Mộ nhìn chằm chằm Khúc Ngạn, trả lời vấn đề của ta. Khúc Ngạn cánh môi nhúc nhích dưới. Cuối cùng dĩ nhiên bày ra yếu. Nhìn thấy ca ca lần đầu tiên. Ta đã cảm thấy ca ca sẽ là của ta. Ta yêu thích ca ca, không có lý do, ngươi hết thảy ta đều thích. Trình Mộ, ta hết thảy chính là út Sơ Tranh, ngươi cũng thích nàng sao? Khúc Ngạn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1956 thế giới trong gương 34 trước kia Trình Mộ nơi nào sẽ nói loại lời này. Khúc Ngạn cảm thấy Trình Mộ là bị Sơ Tranh làm hư. Đáy mắt ứ đọng lấy tầng tầng vẻ lo lắng, hắn trầm mặt xuống, không tiếp tục lên tiếng. Trình Mộ thử giãy giụa, nhưng là buộc hắn đồ vật vòng qua chỗ ngồi. Đem cả người hắn đều cùng chỗ ngồi cố định cùng một chỗ. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Khúc Ngạn nghe thấy Trình Mộ thanh âm. U ám thần sắc thu vào. Đi chỉ có chỗ của chúng ta. Ngươi điên rồi ca ca. Ta là bị ngươi bức điên. Trình Mộ. Tim đau thắt. Đều do cha hắn, nếu không phải hắn đột nhiên lấy nữ nhân kia, làm sao lại đưa tới Khúc Ngạn cái tên điên này. Khúc Ngạn. Chúng ta giới tính không thích hợp, ta không thích nam nhân. Ngươi làm những này có ý nghĩa gì? Khúc Ngạn cười một chút. Thanh âm thả rất thấp. Sấp xì thì thầm. ca ca. Ngươi cũng chưa thử qua. Làm sao biết đâu Trình Mộ. Hắn đương nhiên biết người hắn thích sẽ chỉ là tiểu cô nương kia ca ca. Đừng lộn xộn. Làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Khúc Ngạn nhắc nhở Trình Mộ. Trình Mộ. Xe chạy như bay hướng phía trước, hai bên cảnh sắc càng ngày càng hoang vu. Trình Mộ không nói gì. Nhìn qua ngoài cửa sổ nối thành một mảnh tàn ảnh. Hắn đột nhiên mất tích. Nàng sẽ nghĩ như thế nào trong hôn lễ tân lang không ở. Những cái kia tân khách sẽ làm sao nghị luận nàng. Khúc Ngạn ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu bên trên. Khóe miệng nhìn không được cong hạ. Ca ca. Tân nương của ngươi tới. Trình Mộ sững sờ, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Kính chiếu hậu bên trong có thể trông thấy dần dần tới gần xe, là hắn quen thuộc xe. Ca ca, ngươi đối với tân nương của ngươi còn chưa đủ nhiều nha. Có ý tứ gì ta mang đi ngươi thời điểm ai cũng không có kinh động. Càng không khả năng có người đi theo ta. Cho nên, ngươi cảm thấy nàng vì cái gì có thể nhanh như vậy cùng lên đến Trình Mộ biểu lộ khẽ biến. Trong đầu không tự chủ được hiện lên một chút hình tượng. Nàng luôn có thể rất trùng hợp gặp thấy mình. Hoặc là tại mình chưa hề nói địa chỉ tình huống dưới chuẩn xác không sai tìm tới chính mình. Trình Mộ sao mà thông minh, làm sao lại không hiểu kia có ý tứ gì. Nàng cùng ta là một loại người, đều dung không được người khác làm bẩn ngươi, muốn chiếm hữu ngươi. Ca ca, ngươi có thể thích nàng. Vì cái gì không thể thích ta? Khúc Ngạn biểu lộ rất là vô tội. Giống như nếu không tới kẹo đường đứa bé. Vậy thì sao? Trình Mộ khẽ cắn môi, nàng với ta mà nói không giống, ta nguyện ý. Bị nàng nắm giữ. Khúc Ngạn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tốc độ xe mánh tăng lên. Đằng sau xe tới gần cùng Khúc Ngạn bắt đầu biểu xe, xe cách không ngừng bị rút ngắn. Xe xuất hiện tại Trình Mộ bên kia, đã cùng hắn ánh mắt ngang hàng, Trình Mộ có thể trông thấy chiếc xe kia bên trong người. Nữ tử thần sắc lãnh đạm cầm tay lái, không có giận, không có vội vàng, có chỉ là tỉnh táo. Giống trầm mặt núi lửa, yên lặng, không có người biết sẽ từ lúc nào bộc phát. Không biết có phải hay không phát giác được hắn ánh mắt. Nữ tử đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua. Sau đó Trình Mộ trông thấy nàng cánh môi trương hạ. Nàng nói đừng sợ. Khúc Ngạn phát hiện mình không vung được sơ tranh, quyết định thật nhanh tại giao lộ, đột nhiên rẽ ngang hạ cao tốc. Mà sơ tranh xe bởi vì không kịp hạ đảo, hướng phía trước mặt. Khúc Ngạn khẽ cười một tiếng quay đầu nhìn Trình Mộ. Nhưng mà hắn phát hiện Trình Mộ dĩ nhiên cũng đang cười. Khúc Ngạn không khỏi. Ca ca. Ngươi cười cái gì Khúc Ngạn? Ngươi biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Vì cái gì Khúc Ngạn hiếu kỳ? Bởi vì ngươi đáy mắt tính toán quá nhiều để cho người ta phản cảm. Khúc Ngạn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng không có tính toán ngươi, nữ nhân kia trên người có giống như hắn khí tức. Bọn họ căn bản chính là cùng loại người. Tính kế. Có thể nàng đem tính toán rõ ràng bày ở trước mặt ta. Nói cho ta. Nàng muốn dùng tất cả biện pháp đạt được ta. Mà không phải như ngươi vậy. Núp trong bóng tối. Giống như lão thử. Dùng xuống lưu thủ đoạn tới đối phó ta. Khúc Ngạn. Khúc Ngạn cảm thấy Trình Mộ chính là song tiêu. Đều là tính toán. Có cái gì không giống Khúc Ngạn đạp cần ra. Đem xe mở càng nhanh. Hơn Trình Mộ bị cố định rất khá. Cũng không cần lo lắng bị quăng đến loạn lắc. Phanh sơ tranh đuổi theo tới thân xe chấn động. Đầu xe bị đâm đến sai lệch 90 độ. Hướng phía bên cạnh hàng rào đánh tới. Lốp xe tại mặt đất ma sát ra thanh âm chói tai. Trình Mộ trước mắt vẫn là hôn mê vài giây. Khúc Ngạn phản ứng lại cực nhanh. Ổn định thân xe. Thừa dịp chiếc kia đập xuống đến xe không có phản ứng trước đó. Cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Bành đằng sau xe từ bên cạnh sát qua đến đem Khúc Ngạn bước qua một bên. Khúc Ngạn ánh mắt ngoan lệ. Muốn thoát khỏi sơ tranh kiềm chế. Nhưng mà sơ tranh đem hắn cắn đến xít sao. Cũng ỷ vào nàng chiếc xe kia chất lượng tốt. Liều mạng đem hắn hướng bên cạnh bức. Khúc Ngạn ngươi gọi một cái khí. Nàng liền không sợ xe lật ra. Trình Mộ cũng sẽ thụ tổn thương sao? Xem ra tân nương đối với ca ca cũng không nhiều quan tâm. Nàng còn không sợ ngươi bị thương. Khúc Ngạn còn có tâm tình nói chuyện với Trình Mộ. Trình Mộ giữ im lặng, không có nói tiếp. Chính là cái này đứng không? Khúc Ngạn cảm giác thân xe lực đạo buông lỏng. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại. Sơ Tranh xe dĩ nhiên chậm xuống dưới. Lại cùng hắn giữ vững khoảng cách. Khúc Ngạn không có nhiều thời gian như vậy đi xoắn suýt nàng vì cái gì dừng lại, nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Nữ nhân này so với hắn trong dự liệu muốn hung áp được nhiều. Ngày hôm nay không phải hắn mang đi Trình Mộ, chính là mình nằm tại chỗ này. Khúc Ngạn làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Đằng sau xe thẳng đến sắp nhìn không thấy thời điểm, mới đuổi theo. Mà lần này căn bản không cho Khúc Ngạn cơ hội. Trực tiếp đem xe đâm đến mất cân bằng. Đụng tiến về phía trước hàng rào về sau. Trực tiếp lộn xuống. Tại xe lật ra hàng rào trong nháy mắt, Khúc Ngạn đáy mắt đều là không thể tin. Nàng làm sao dám, nàng sao có thể? Sơ Tranh mở cửa xe xuống dưới, giẫm lên cỏ hoang nhảy đến phía dưới. Xe lật ở phía dưới cực sự khốc liệt. Sơ Tranh nhìn một chút bị kẹt tại điều khiển tòa. Còn có ý thức Khúc Ngạn. Vòng qua hắn, kéo ra tay lái phủ cửa, đem Trình Mộ hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong lấy ra. Hù đến không Sơ Tranh ôm Trình Mộ. Trình Mộ quả thật bị hù dọa, sắc mặt khó coi, Sơ Tranh ôm lấy hắn, hắn mới khôi phục một chút lý trí. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện trên người mình liền một chút chảy ra đều không có. Sơ Tranh vịn Trình Mộ đứng lên, còn thay hắn chỉnh lý tốt quần áo trên người. Ta bảo vệ được ngươi. Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều có thể tin tưởng ta. Trình Mộ một thân tuyết trắng âu phục. Phía sau là đâm đến không có hình dạng xe. Cùng hắn kia một thân hình thành so sánh rõ ràng. Trình Mộ chố mắt nhìn lấy người trước mặt thật lâu thở ra một hơi, ăn. Nàng cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng qua. Không phải sao? Sơ Tranh mang theo Trình Mộ đi lên. Đi ngang qua Khúc Ngạn bên kia thời điểm, Sơ Tranh có chút dừng lại. Khúc Ngạn, nếu như hắn không là người của ta, ta sẽ không quản ngươi làm cái gì. Nhưng hắn là của ta, cho nên ngươi không thể đụng vào hắn. Sơ Tranh trước đó cũng đã nói, nàng cùng Khúc Ngạn kỳ thật không có gì khác biệt. Nàng ỷ vào bất quá là người này thích nàng. Khúc Ngạn bị thương không nhẹ, lúc này không thể động đậy. Trên mặt khóe miệng đều là máu. Trong lồng ngực phát ra trầm thấp cười. Cuối cùng chuyển thành cười to. Thẻ người tốt nếu là không thích Tranh gia kia, Tranh gia cũng là biến thái. Bất quá Tranh gia cùng Khúc Ngạn vẫn có khác nhau. Nàng trên cơ bản sẽ không ở thẻ người tốt không có làm dưới tình huống nào. Thật sự làm ra cái gì phát dồ sự tình ra. Liền coi là người tốt tạp chọc giận nàng. Sơ Tranh đại bộ phận cũng chỉ là mình phụng phịu, sẽ không đối với thẻ người tốt ra tay. Phía trước những cái kia vị diện, mỗi lần đều là thẻ người tốt mình đem đạo cụ chuẩn bị kỹ càng. Sơ Tranh mới thuận thế mà làm, nhưng rất nhanh liền đem người đem thả. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 196 chương 1957 thế giới trong gương 35. Sơ Tranh mang theo Trình Mộ đuổi tới khách sạn. Thời gian cũng chưa muộn lắm. Trưởng bối hai bên gặp hai người xuất hiện, nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Còn tốt không có đào hôn. Đám người, chẳng lẽ không phải đào hôn bị tân nương cho bắt trở về rồi sao? Mọi người đáy lòng oán thầm về oán thầm. Hôn lễ nhiệt nhiệt nháo nháo tiến hành. Các loại hôn lễ kết thúc, Trình Mộ cũng mệt đến ngất ngư. Trên đường trở về, than thở cùng Sơ Tranh phàn nàn. Kết hôn làm sao mệt mỏi như vậy? So với ta tăng ca còn mệt hơn. Đêm nay tăng ca sao? Sơ Tranh bất thình lình tung ra một câu. Trình Mộ nghi hoặc thêm cái gì ban hắn ngày hôm nay kết hôn tại sao muốn tăng ca? Một phút đồng hồ. Trình Mộ kịp phản ứng Sơ Tranh nói cái gì? Trên mặt lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Bảo bảo. Ngươi có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy nói loại sự tình này? Ta nói cái gì rồi? Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Trình Mộ tằng hắng một cái. tiến đến Sơ Tranh bên tai, thấp giọng nói một câu, sau đó lùi về mình bên kia, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm còn rất dài, đường còn rất xa. Khúc Ngạn được đưa đến bệnh viện, bị thương thật nặng, nghe nói muốn cắt. Sơ Tranh tuyệt không cảm thấy thật có lỗi. Kịch bản bên trong, hắn đem thẻ người tốt làm cho Nhảy Lâu. Không phải cũng làm cho thẻ người tốt không thể đi. Cho nên đây là hắn trừng phạt đúng tội. Lần này không cần trình tra xuất thủ. Sơ Tranh rất nhanh liền nghĩ biện pháp để Khúc Ngạn rốt cuộc không có cách nào xuất hiện tại Trình Mộ trước mặt. Sau cưới, Sơ Tranh dần dần đem nổi tiếng soát đến 80%. Bất quá khoảng cách 100% còn có không ít khoảng cách. Sơ Tranh đẩy đi ra những cái kia hệ liệt, mỗi lần đều sẽ khiến không nhỏ oanh động. Ở trong đó không khỏi có người nghĩ đào nàng đạo văn sự kiện. Nhưng đáng tiếc bất kể thế nào đào, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ đạo văn chứng cứ. Đây đều là bản gốc. Úp tổng, chúng ta cái này quý công trạng không tệ. Đới mật đang cùng Sơ Tranh nói, đột nhiên cảm thấy phòng họp nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Đới mật trong đầu còi báo động đại tác. Thì thế nào Sơ Tranh chậm rãi lên tiếng. Đới mật, ngươi cảm giác cho chúng ta xử lý cái tranh tài thế nào đới mật? A, Sơ Tranh giải quyết dứt khoát. Quyết định như vậy đi. Đới mật, đỉnh cái gì a, đỉnh cái gì a, đới mật đỉnh lấy ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Nghi vấn rời đi phòng họp. Đới mật mỗi lần từ phòng họp ra đều là hoài nghi nhân sinh trạng thái. Mọi người đều quen thuộc, dồn dập vòng quanh đới mật đi. Sơ Tranh muốn làm một cái tranh tài, còn muốn xử lý lớn, xử lý mạnh, xông ra quốc tế, trở thành một quốc tế tính tranh tài. Đới mật đầu đều muốn chọc, cái này xài hết bao nhiêu tiền? Sơ Tranh sợ chính là không tốn tiền. Phần thưởng hướng xa hoa bên trên làm, chỉ cần nhập vây đều có thưởng, sau cùng đấu trường còn cao cấp hơn đại khí cao cấp. Cũng may Sơ Tranh không tốn công ty tiền. Cái này khiến đới mật thở phào. Bằng không thì hắn chỉ có thể xách đầu đi cùng cái khác lão tổng bàn giao. Như vậy vấn đề tới Úp tổng, chúng ta cuộc thi đấu này danh tự là Quy Ly. Hoàng hôn, Sơ Tranh gật đầu, giới thứ nhất chủ đề liền lấy hoàng hôn đến xử lý. Đới mật, còn có thể dạng này được thôi, người ta có tiền, nghĩ như thế bại cũng không có cách, kẻ có tiền định đoạt. Đới mật khu chiêng gõ trống bắt đầu lo liệu tranh tài. Đầu tiên là đánh quảng cáo, để cho người ta tất cả mọi người trông thấy có như thế một cách tranh tài. Sơ Tranh cho tuyên truyền phí dư giả. Đới mật cũng không keo kiệt, cho nên quảng cáo nện đến hung áp. Dự thi tác phẩm Tuyết Hoa Phiến giống như chất đống đứng lên. Sơ Tranh cho ban thưởng quá phong phú, ba hạng đầu trực tiếp đầu tư sáng lập mình nhãn hiệu, còn có nghìn vạn lần thưởng lớn. Cho nên rất nhiều có danh tiếng nhà thiết kế cũng đều tham thi đấu. Sơ Tranh đưa ra cuộc thi đấu này, đập một khoản tiền về sau, liền làm vung tay trưởng quỹ. Cuối cùng loay hoay xoay quanh chỉ có đới mật. Đới mật sờ sờ mình dư lượng không nhiều tóc, lại nhìn xem mình trong ngân hàng số dư còn lại, hơi có điểm an ủi. Trình Mộ không thế nào hỏi đến Sơ Tranh đang làm cái gì, cho nên hắn cũng không rõ ràng Sơ Tranh khoảng thời gian này đang làm cái gì. Thẳng đến hắn tại Weibo bên trên soát đến cuộc thi đấu kia. Tranh tài tuyên truyền vốn là rất rộng khắp, lộ ra ánh sáng độ quá cao, rất nhiều người đều biết. Hiện tại nhập vây danh sách đã ra, cho nên trực tiếp bị chống đỡ hoi sợt. Mà phe tổ chức còn vì những này nhập vây tác phẩm, trực tiếp quay chụp phim ngắn, quay chụp ngắn tràng cảnh. Vẫn là các quốc gia rất có đại biểu tính địa phương. Liền ngay cả người mẫu mời đều là người mẫu. Cái này đến cần bao nhiêu tài chính? Cái nào tranh tài phe tổ chức có thể có như thế tài đại khí thô? Đây là thiết kế tranh tài, ta không nhìn lầm a, ta cũng là lần đầu tiên gặp làm như vậy tranh tài. Thật sự sẽ không phá sản sao? Phá sản không phá sản ta là không biết. Ta liền biết. Cái này nếu là thật cầm tới trước 10, đó chính là trực tiếp thành là nhân sinh người thắng. Làm như vậy cũng không nên nửa đường chết hiểu nha. Ta xem trọng bao lớn lão dự thi ai như thế phong phú thưởng. Là ta cũng dự thi a. Mà lại nó tuyên truyền cường độ thật lớn. Hiện tại ai không biết có như thế một cái tranh tài. Cái này gián tiếp đề cao nhà thiết kế nổi tiếng, có chút nhà thiết kế tự kiềm chế thân phận, không có dự thi. Hiện tại đoán chừng rất hối hận. Bọn họ cũng không có nghĩ đến cái này tranh tài sẽ có lớn như vậy lộ ra ánh sáng độ. Coi như cuộc thi đấu này thật sự chết yểu, hiện tại một nhóm kia chụp quá ngắn phiến nhà thiết kế đều đã kiếm được. Trình Mộ biết cuộc thi đấu này là sơ tranh tổ chức, lúc trước hắn trong nhà nhìn thấy qua một chút tư liệu. Nhưng hắn không có đi kỹ càng hiểu qua. Cho tới bây giờ Trình Mộ mới phát hiện cuộc thi đấu này chủ đề. Hắn tìm tới trang web điểm tiến đến. Trước hết nhất nhảy ra chính là một trái tim. Trình Mộ điểm một cái. Trái tim kia tán thành điểm sáng. Cuối cùng lại chậm rãi hội tụ thành một câu. Chúng ta hoàng hôn. Là ngươi sao? Trình Mộ nhìn xem câu nói kia biến mất. Toàn bộ web 3G hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Răng rắc, Trình Mộ hướng mặt ngoài nhìn một chút, khép lại máy tính, đứng dậy ra thư phòng. Sơ tranh từ bên ngoài tiến đến, đối đầu Trình Mộ ánh mắt kêu một tiếng, Trình Mộ. Trình Mộ tới gần sơ tranh. Đưa tay chống đỡ sau lưng sơ tranh trên cửa. Đem người vây ở cửa cùng mình lồng ngực ở giữa. Ta là ngươi hoàng hôn sao? Sơ tranh phía sau lưng bị ép chống đỡ lấy cửa. Nàng có chút ngước mắt. Thon dài lông mi xốc lên. Lộ ra cặp kia thanh lãnh xinh đẹp mắt. Đáp lại Trình Mộ chính là một nụ hôn. Hai người chán ngán một hồi, Trình Mộ buông ra sơ tranh đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Ngươi làm sao không có đi làm thẻ người tốt rất ít sớm như vậy ở nhà. Ngày hôm nay nghỉ ngơi. Trình Mộ nói, thế nào, bảo bảo trông thấy ta không vui ta thế nhưng là thật vất vả gạt ra thời gian đến. Sơ tranh không có đáp, tựa ở xử lý bên bàn duyên bưng một chén nước uống. Trình Mộ ánh mắt liếc qua quét đến nữ hài uống nước dáng vẻ, nàng hơi vỉnh mặt lên, cái cổ lôi ra duyên dáng đường cong. Trình Mộ bỗng nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, bảo bảo cho ta uống một ngụm. Chính ngươi không có giải tay không có. Sơ tranh cầm cái chén chuẩn bị cho hắn đổ nước, Trình Mộ lại không vui, liền ngươi uống ly kia. Ngươi có bệnh, bảo bảo uống qua tương đối ngọt. Sơ tranh nhìn xem cái chén trong tay của mình, lại nhìn xem Trình Mộ, cuối cùng ngửa đầu một ngụm đem nước trong ly uống hết. Trở lên đơn thuần nói mò, không có bất kỳ cái gì căn cứ, vì kịch bản hiệu quả, xin chớ thay vào hiện thực. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1958 thế giới trong gương xong không ít người đều cảm thấy hoàng hôn chén thiết kế cuộc so tài sẽ chết yểu. Nhưng mà sự thực là người ta không chỉ có không có chết yểu. Ngược lại nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến cuối cùng trận đấu kia trực tiếp ở giữa đều sắp bị chen bể. Mỗi cái nhà thiết kế tác phẩm đều độc đáo đặc sắc. Mặc dù là một cái chủ đề. Lại bởi vì mỗi người lý giải không giống. Bày biện ra đến tác phẩm liền rất có xem chút. Trình Mộ cùng sơ tranh ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, không ít ống kính có thể quét đến bọn họ. Mà lúc này trực tiếp thời gian mặt đã vỡ tổ. Ngọa tạo cái kia tiểu ca ca xem thật kỹ minh tinh sao là minh tinh sao không phải minh tinh đi. Chưa thấy qua ai. Bên cạnh hắn ngồi chính là út sơ tranh sao liền lúc trước bị bảo đạo văn cái kia mặc dù không biết trước đó chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng đằng sau tác phẩm đều không có đạo văn. Hơn nữa lúc trước sự kiện kia rất kỳ quái, nói không chừng là cái kia du thi hãm hại người ta. Cuối cùng kia vừa ra. Không phải liền là du thi đạo văn nàng ta liền muốn biết cái kia tiểu ca ca là ai một phút đồng hồ. Ta muốn hắn toàn bộ tư liệu tiểu ca ca cười a ta sánh máu giống hắn vừa rồi rất muốn là đối út sơ tranh cười. Mời hắn lập tức nguyên địa xuất đạo kỳ thật út sơ tranh cũng nhìn rất đẹp a tốt có khí chất. Hàng thứ nhất ngồi người. Có thể có không ít đại lão. Thậm chí là minh tinh. Thế nhưng là tại trong màn ảnh. Nữ tử kia yêu nguyên dễ thấy. Không thể so với những minh tinh kia kém. Trình Mộ không biết lúc này trên mạng chính để hắn nguyên địa xuất đạo. Hắn quay đầu cùng sơ tranh nói thì thầm. Tư thế thân mật lại mập mờ. Ống kính không cẩn thận quét đến hai người mười ngón đan sen tay trực tiếp bên trên lại là một trận ruột khóc sói gào. Tranh tài kết quả ra, sơ tranh cuối cùng lên đài nói chuyện. Đới mật sợ sơ tranh nói hai câu liền rời đi. Cho nên cho lúc trước nàng bản thảo. Sơ tranh rất không đi tâm có một lần bản thảo. Trận đấu kết thúc còn có tiệc tối. Sơ tranh là chủ xử lý phương phát ngôn viên. Tự nhiên bị không ít người để mắt tới. Tới đáp lời. Một trận nhựa lác tít hàn huyên. Toàn bộ hành trình sơ tranh đều mang trình mộ. Có người hỏi cũng không tỉ hiềm, nói thẳng là chồng mình. Bộ dạng này ngược lại là bỏ đi một chút nam nhân ngo ngoe muốn động trái tim. Trình mộ bộ dáng kia. Đặt ở giới giải trí đều là đỉnh tiêm tướng mạo. Chỉ cần sơ tranh không mù. Bọn họ những người này ở đây trước mặt hắn nào có cái gì tỷ số thắng. Sơ tranh các loại ngồi lên xe mới phát hiện mình quay bô luôn hãm. Không phải là bởi vì tranh tài, mà là bởi vì trình mộ. Đều là tới cầu trình mộ thân phận, thậm chí là để hắn xuất đạo. Sơ tranh nhìn một chút bên cạnh nghe trình mộ, biên tập một đầu quay bô. Úp sơ tranh vơ, vật riêng tư, không xuất đạo. Trình mộ cho sơ tranh ship đặc biệt quan tâm. Hắn cúp điện thoại. Đã nhìn thấy trên điện thoại di động bắn ra đến nhắc nhở. Hắn tiến đến sơ tranh trước mặt, ta là ngươi vật riêng tư sao ăn. Kia vật riêng tư hiện tại có cái yêu cầu, không biết bảo bảo có thể hay không thỏa mãn nói. Trình mộ dối ra đầu ngón tay, tại trên môi điểm một cái. Sơ tranh ánh mắt hơi sâu, đưa tay đem trước mặt tấm che kéo xuống. Đều nói bạn trên mạng không gì làm không được. Không biết là ai mới ra thân phận của trình mộ. Một đám bạn trên mạng lại bắt đầu chua. Trình mộ là tiêu chuẩn phú nhị đại. Nhưng người ta bây giờ không có ở đây từ nhà công ty làm việc. Mà là mình mở công ty. Trình mộ, hoàng hôn, các ngươi phát hiện không có phát hiện một không được, ta muốn chua chết được. Ai nhỉ? Ta lại nhìn một bên chiếu lại. Ta phát hiện úp tổng tốt sủng trình tổng video là sơ tranh cầm chén nước. Đưa cho trình mộ. Trình mộ lại không tiếp. Ngược lại liền tay của nàng uống. Mà sơ tranh rất phối hợp cho ăn hắn uống. Sau đó sơ tranh sờ lên trình mộ đầu. Tay khoác lên cái ghế đằng sau. Trình mộ thì hơi nghiêng hướng sơ tranh bên kia. Nhìn qua giống như là sơ tranh vòng trình mộ. Mặc dù sơ tranh là nữ hài tử. Có thể nàng kia thân cao quý lãnh diễm bá tổng khí chất. Để cho người ta không cảm thấy hình tượng này có cái gì không hài hòa. Bọn tỉ muội. Ta phát hiện một cái tin dữ, ta rất muốn cũng phát hiện sơ tranh cùng trình mộ kết hôn ngày đó ảnh chụp. Không biết bị ai đào ra. Mà mẹ nó cái này đạp ngựa thật là vật riêng tư á. Dáng dấp thật đẹp người đều trắng niên tảo hôn. Xứng đáng chúng ta những này xấu so độc thân. Xin hỏi dạng này vật riêng tư là quốc gia trả về là mình đi lính cần đi cái gì quá trình đột nhiên cảm thấy vật riêng tư thật đáng yêu. Trên mạng huyên náo nhốn nháo, người trong cuộc lại căn bản không biết. Hoàng hôn thiết kế cuộc so tài cũng hạ màn kết thúc. Sơ tranh rất nhanh thực hiện hợp đồng. Là ba hạng đầu sáng lập mình nhãn hiệu. Còn lại tiền thưởng cũng cấp tốc đi đến quá trình. Cho đến các vị nhà thiết kế trong tay. Có giới thứ nhất tạo thế, giới thứ hai người báo danh thì càng nhiều. Các loại làm việc tăng lên gấp bội. Mọi người là đau nhức cũng vui vẻ. Bởi vì tranh tài nhiệt độ, có ít người còn nghĩ dùng tiền mua thứ tự, kết quả chính là bị sơ tranh oán trở về. Ban giám khảo cũng không dám thu, dù sao sơ tranh cho càng nhiều. Bọn họ không cần thiết là như vậy một chút tiểu tiến. Đắc tội sơ tranh. Hoàng hôn thiết kế cuộc so tài duy trì quyết định công bằng công chính. Dần dần thoát ly tài đại khí thô. Có hàm kim lượng. Út tổng, ngươi có muốn hay không cũng sáng lập một cái mình nhãn hiệu mở xong sẽ có người cho sơ tranh đề nghị. Sơ tranh họa những cái kia thiết kế bản thảo đều là treo ở công ty nhãn hiệu danh nghĩa, không phải chính nàng nhãn hiệu. Mà nàng là công ty cổ đông, rất nhiều đối với nhà thiết kế hạn chế, đối với nàng mà nói đều không phải sự tình. Muốn sáng lập mình nhãn hiệu, hoàn toàn không có vấn đề. Sơ tranh suy tư một lát, ăn có thể. Ta đã cảm thấy Út Tổng phong cách của ngươi hoàn toàn có thể tự mình độc lập nhãn hiệu. Út Tổng nghĩ ký tên gọi là gì sao? Sơ tranh đầu ngón tay điểm một cái trước mặt bìa hoàng hôn hai chữ. Về sau bọn họ mới biết được, sơ tranh thành lập cái nhãn hiệu, không ngoài bán, chỉ cấp Trình Mộ Xuyên. Đám người. Trong nhà có mỏ người không thể trêu vào, không thể trêu vào. Về sau việc này không biết tại sao lại thọc ra ngoài, đám dân mạng càng là chua thành tranh tinh. Kẻ có tiền tình yêu chính là xa xỉ như vậy. Ba ba cũng không tiếp tục lo lắng ta sẽ cùng người khác đụng áo lại một năm nữa. Sơ Tranh trở về nhìn út phụ út mẫu, phát hiện gốc cây kia bên trên ghét liễu một cái trái cây. Đúng, chỉ có một cái. Nếu như không phải Sơ Tranh cố ý đi xem, căn bản liền sẽ không phát hiện tiết liễu quả. Sơ Tranh đem trái cây hái xuống, bỏ vào kia cái hộp gỗ bên trong. Trình Mộ nhà gốc cây kia cũng kết liễu quả. Sơ Tranh cùng Trình Mộ đem hộp gỗ đưa về trong chùa miếu, chôn ở cây kia kết xuyên dưới cây. Trình Mộ ngửa đầu đi tìm hắn lần trước viết bảng hiệu. Bởi vì treo vị trí tương đối tốt, Trình Mộ có thể trông thấy, chỉ là Trình Mộ cẩn thận phân biệt dưới, xác nhận tấm bảng kia đằng sau còn có mấy cái chữ. Mệnh từ ta định. Bốn chữ viết đoan chính lại xinh đẹp. Cái này cỡ nào cuồng vọng mới có thể viết ra dạng này chữ. Trình Mộ hướng phía trước nhìn lại. Nữ tử mặt mày lãnh đạm đứng ở đó một bên. Phía sau là rủ xuống lùa đỏ cùng tấm bảng gỗ. Như hòa quyển một tốt đẹp. Trình Mộ trong mắt cười một tiếng. Đi đến Sơ Tranh bên người. Nắm chặt nàng xuôi ở bên người tay. Mười ngón đan xen. Cùng nàng cùng một chỗ nhìn về phương xa. Con đường của bọn hắn còn rất dài. Tranh ra đã 4 triệu. Ném cái nguyệt phiếu chúc mừng Hạ Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 196 chương 1959 chăn. Nuôi quy tắc một chân thành cảm ơn ai em tai em 01.234.567 tỷ 891.011.121 tỷ 314.151.617 đề cử hai nguyệt phiếu Sơ Tranh về tới thời gian hành lang bên trong. Nhưng là nàng bảng bên trên cũng không có rời khỏi trò chơi nút bấm. Trước hết nhất bắn ra đến chính là phó bản cho điểm. Sơ Tranh nhìn thoáng qua. A cho điểm. Đại khái là bởi vì nàng đằng sau tiêu cực biếng nhác. Cho nên cho điểm không có cao hơn một tầng. Bên cạnh có cái rút thưởng bất quá là màu xám, không cách nào sử dụng. Không biết là bởi vì cho điểm không đủ, vẫn là trò chơi bản thân không có mở ra. Sơ Tranh rời khỏi cho điểm giao diện. Bảng bên trên nhiều một cái phó bản tin tức. Sơ Tranh ấm mở nhìn một chút. Bên trong chỉ có một cái phó bản. Chính là nàng thông quan cái kia. Sơ Tranh đóng lại bảng. Thử tại thời gian hành lang đi vào trong động một vòng. Hy vọng có thể gây nên người bên ngoài chú ý. Đuổi nàng ra khỏi tới. Nhưng mà cũng không có. Tiểu tỷ tỷ, dù sao cũng ra không được. Ta không bằng nhóm tiếp tục vương giả hào tiện hề hề giật dây Sơ Tranh. Ta tiếp tục cái rắm Sơ Tranh mặt không thay đổi dưới đáy lòng đem vương giả hào mắng cầu huyết lâm đầu. Vương giả hào. Bảo bảo trong lòng đắng, nhưng là bảo bảo không nói. Cái này phá trò chơi bây giờ có thể dùng công năng quá ít. Sơ Tranh căn bản điểm không được những vật khác. Cuối cùng bị ép điểm nhãn hiệu. Vì thẻ người tốt nhất định phải biết rõ ràng thẻ người tốt cùng tinh tuyệt đến cùng quan hệ thế nào. Ta nhấn Sơ Tranh lần nữa đưa vào tinh tuyệt mã hóa. Đang tải xứng đôi. Xứng đôi thành công. Phó bản thiết lập lại thành công. Thời gian hành lang chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào phó bản. Cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 42%. Sơ Tranh tại thanh tỉnh trước. Nhìn thấy vương giả hào cho cảm tạ tạp tiến độ. Sau đó bên tai chính là một tiếng thê lương mèo kêu. Thanh âm kia làm người ta sợ hãi cực kỳ. Sơ Tranh nghe được tê cả da đầu. Toàn thân nổi da gà. Kia âm thanh thê lương mèo kêu về sau bên tai liền an tĩnh lại. Sơ Tranh cảm giác bốn phía hẹp hòi. Nàng xoay người đều rất khó khăn. Mặt đất âm lãnh ẩm ướt. Mang theo một cỗ khó ngửi hương vị. Loáng thoáng còn có mùi máu tanh. Sơ Tranh. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Sơ Tranh dùng 2 phút đồng hồ. Làm rõ ràng mình hẳn là bị vây ở trong một cái động. Cái gì động? Vậy cũng không biết. Mà lại cái này động phi thường nhỏ. Lấy người thân thể là tuyệt đối không cách nào đợi ở bên trong. Sơ Tranh rất nhanh liền mượn điểm này ánh sáng yếu ớt. Nhìn thấy mình móng vuốt. Là móng vuốt. Lông xù. Bẩn thỉu móng vuốt. Sơ Tranh phản ứng đầu tiên là dùng móng vuốt kiểm tra. Cảm nhận được móng vuốt phía dưới mềm hồ hồ xúc cảm. Chật chội không gian mang đến áp bách cùng khó chịu. Để Sơ Tranh hơi tỉnh táo một chút. Sơ Tranh không xác định mình bây giờ là cái thứ gì, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương rùa quái này. Thật vất vả từ cái kia trong đồng ra ngoài. Phát hiện phía trước là một đống tạp vật. Lại hướng bên ngoài nhìn. Nhưng là một đầu ngõ nhỏ. Không có đèn đường chiếu sáng ẩn tại một vùng tăm tối bên trong. Sơ Tranh trực giác không thích hợp. Cho nên nàng không có từ tạp vật bên trong ra ngoài. Mà là tìm một chỗ sạch sẽ. Trước tiên đem ký ức tiếp thu. Nguyên chủ là một con mèo. Đúng. Mèo chính là loại kia cao lãnh lại ngạo kiều mèo tinh nhân, nhưng là nguyên chủ cũng không có chủ nhân. Nàng lúc còn rất nhỏ liền theo một con mèo đen một khối hành động. Mèo đen dưới đáy còn có không ít tiểu đệ. Bất quá nguyên chủ dáng dấp thật đẹp, mèo đen lại che chở nàng, cho nên nàng không ở đen miêu tiểu đệ phạm vi. Đương nhiên mèo đen cũng không có coi nàng là cô vợ nhỏ, cho nên đại khái là xem nàng như thành nữ nhi. Về sau có một ngày mèo đen đột nhiên mất tích, nguyên chủ làm sao tìm được cũng không tìm tới. Chính là ở thời điểm này, nguyên chủ gặp được một thanh niên. Thanh niên trên người có mèo đen khí tức. Mà thanh niên cho nguyên chủ cảm giác lại rất hòa thuận. Cho nên nguyên chủ tại muốn biết mèo đen hạ lạc tình huống dưới. Đi theo thanh niên đi. Thanh niên đối với nguyên chủ vô cùng tốt. Nguyên chủ không tìm được mèo đen. Ngược lại tìm cho mình một người chủ nhân. Mà lại ngay tại bị thanh niên mang về không bao lâu. Nàng liền phát hiện mình có thể nghe hiểu thanh niên nói chuyện. Thậm chí có thể giao lưu. Nguyên chủ thỉnh cầu thanh niên giúp mình tìm mèo đen. Thanh niên tính tình tốt đáp ứng. Nguyên chủ đáy lòng đối với thanh niên có hảo cảm, cảm thấy hắn rất thân hòa, thích hắn, tín nhiệm hắn. Nhưng là nguyên chủ không nghĩ tới mình bi kịch tại nàng đi theo thanh niên lúc trở về đã bắt đầu. Thanh niên mang theo nguyên chủ ra ngoài để nó đi cùng một chút mèo hoang câu thông, đưa chúng nó mang về. Thanh niên cùng nguyên chủ nói là muốn cho những này mèo có thể có cuộc sống tốt hơn. Nguyên chủ lúc ấy cảm thấy thanh niên toàn thân đều đang tỏa sáng, là cái người tốt vô cùng. Thẳng đến có một ngày nguyên chủ phát hiện thanh niên chưa kịp xử lý thi thể. Nguyên chủ dọa đến liền chạy đều đã quên, bị thanh niên bắt được chân tướng. Thanh niên kéo xuống ngụy trang, lộ ra giống như ác ma một mặt. Nguyên chủ lúc này muốn chạy đã chậm. Nàng không biết thanh niên đối với mình làm cái gì. Chỉ là nàng một khi muốn chạy, thanh niên lập tức thì sẽ biết. Cũng rất mau tìm đến nó. Mà nàng còn lại nhận trừng phạt. Thanh niên bức bách nàng đi đem những cái kia mèo hoang mang về. Về sau mèo hoang ít, thanh niên liền để nàng đi tìm những cái kia sủng vật mèo. Có thể sủng vật mèo chủ nhân đều rất quan tâm nhà mình mèo, ném đi báo cảnh đều có. Cho nên thanh niên sẽ không ở một chỗ đợi quá lâu, mang theo nguyên chủ không ngừng đổi thành thị. Nguyên chủ bị vây ở thanh niên bên người, tuyệt vọng lại sợ. Thanh niên không chịu bỏ qua nàng, nhất định phải làm cho nàng đi làm những sự tình này. Nguyên chủ cuối cùng chịu không được, bắt đầu tìm chết. Bị thanh niên cứu mấy lần, thanh niên sử dụng thủ đoạn trừng phạt nàng, làm cho nàng liền tìm chết cũng không dám. Tại dạng này vũng bùn bên trong giấy rua lấy. Nhìn xem đồng loại cái này đến cái khác chết ở trước mặt nàng. Nhắm mắt lại đều có thể trông thấy máu cùng những cái kia dữ tợn thi thể. Rốt cuộc có một ngày thanh niên mang về một con càng xinh đẹp mèo. Nguyên chủ bước sau cùng nhập đồng loại theo gót, chết được cực thảm. Sơ Tranh giống như có thể cảm nhận được nguyên chủ khi chết cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Đáy lòng trầm tích lấy một cỗ oán khí. Sơ Tranh chậm rãi thở ra một hơi, cần một quãng thời gian tiếp nhận nàng hiện tại thân thể cùng tình huống. Thời gian bây giờ tuyến không tính sớm. Thanh niên đã tại nguyên chủ trước mặt lộ ra chân diện mục. Chính buộc nàng. Khắp nơi cho hắn tìm mèo tinh nhân. Nguyên chủ cùng thanh niên vừa tới thành phố này không có hai ngày. Phụ cận mèo hoang không ít, nguyên chủ bị thanh niên phái ra tìm kiếm mèo hoang. Ngày hôm nay nguyên chủ tìm tới cơ hội chạy trốn. vốn cho là mình có thể chạy thoát. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị thanh niên tìm được. Sơ Tranh giật mình trong lòng. Không thể lại đợi ở chỗ này. Nàng hiện ở cách này mảnh mai dáng vẻ, làm sao cùng một người trưởng thành đánh nhau không được không được. Cái kia cẩu vật sẽ bị ta đánh chết, chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép ta làm như vậy, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Sơ Tranh từ tạp vật bên trong chui ra ngoài. Run lên cánh tay nhỏ bắp chân. Đầu chuyển nhìn chung quanh một chút. Tuyển định một cái phương hướng về sau. Lập tức hướng phía bên kia chạy. Nhưng mà bốn cái chân cùng hai cái chân không giống. Sơ Tranh vừa mới tiến thân thể này. Không quá thích ứng. Tăng thêm thân thể tựa hồ có chút suy yếu. Bản năng đều cứu không được nàng. Trực tiếp một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Sơ Tranh. Ta xin Sơ Tranh tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút. May mắn không ai. Không ai trông thấy chính là chưa từng xảy ra. Không phương. Tỉnh táo bao lớn chút chuyện ta có thể. Sơ Tranh đứng lên. Tận lực chấn định rời đi ngõ hẻm kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 196 chương 1960 chăn nuôi quy tắc hai chân thành cảm ơn men men đai đan để cử hai nguyệt phiếu. Sơ Tranh đi không bao xa. Đằng sau mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Còn có người nhỏ giọng ngâm nga âm thanh. Trong bóng đêm dù gì lại âm trầm. Thanh âm này nguyên chủ hết sức quen thuộc, không cần Sơ Tranh hồi ức, nàng đều biết là ai tại hừ. Có thể là phản xạ có điều kiện, Sơ Tranh cảm giác mình xù lông. Sơ Tranh run rẩy dưới, mau từ bên cạnh trượt. Nguyên chủ đại bộ phận thời điểm đều là bị dọa đến không dám nhúc nhích, bị bắt được chân tướng. Sơ Tranh liền không đồng dạng, chỗ nào sẽ ngồi chờ chết, đương nhiên là chạy trước. Đợi nàng trước hoãn một chút. Thích ứng hạ mới giống loài thân phận. Thù này trước nhớ quyển vở nhỏ. Sơ Tranh xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ. Rất nhanh liền cảm nhận được thành thị náo nhiệt khí tức. Sơ Tranh lúc này thân thể, nhìn cái gì đều là quái vật khổng lồ, liền người ở trong mắt nàng đều cần ngưỡng vọng. Cái này quá. Thao đàn. Sơ Tranh tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, trên thân bẩn thỉu thân thể bản năng nghĩ liếm một cái. Không. Không thể ổn định, không thể liếm đại lão, không thể liếm mao. Sơ Tranh nhìn xuống liếm mao xúc động. Cái đầu nhỏ dựa vào đằng sau tường. Muốn chết không sống thở dài. Cũng may mắn hiện tại là con mèo, không ai sẽ chú ý tới nàng. Sơ Tranh than thở một hồi, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Nàng hiện tại là chỉ mèo, như vậy. Vương bát đản muốn làm sao bại ra đâu, hẳn là không cần nàng bại ra đi. Sơ Tranh nghĩ như vậy. Đáy lòng hơi thư sướng một chút. Sơ Tranh kéo ra trò chơi chủ tuyến. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành mèo chi nữ vương tiến độ 0% Sơ Tranh. Mèo ai muốn cùng một đám mèo chơi cái này, cái gì phá trò chơi không chơi. Sơ Tranh nhìn xem chủ tuyến phía dưới. Cũng chưa từng xuất hiện địa đồ. Sơ Tranh ngồi ở chỗ đó tức giận một trận, móng vuốt tại cái đuôi bên trên hao hao, nể mặt mau mau. Cuối cùng chịu nhục đứng lên. Trước, tìm cho mình cái chỗ ở đi. Sơ Tranh run lên mau, vừa mới chuẩn bị rời đi, phần gáy đột nhiên siết chặt, thân thể bỗng dưng bay lên không. Mèo cái nào cẩu vật cũng dám xách ta. Sơ Tranh bị mang theo cổ. Lập tức quay đầu nhìn xem là cái nào cẩu vật to gan như vậy đều làm không được. Sơ Tranh mới đào nhỏ chân ngắn, phát hiện có chút ngu xuẩn về sau quả quyết từ bỏ. Vừa định dùng điểm những biện pháp khác. Sơ Tranh liền phát hiện mình bị buông xuống. Phần gáy buông lỏng. Sơ Tranh lập tức quay đầu nhìn lại. Vừa rồi xách mình người là cái dáng người khôi ngô đại hán, mặt không thay đổi cúi đầu đứng ở một bên, giống khúc gỗ. Mà nàng lúc này bị đặt ở một chiếc xe trớ ngồi phía sau bên trong. Mẹ mới từ ổ sói ra, lại vào miệng cọp. Lừa bán mèo miệng cũng là phạm pháp. Sơ Tranh vừa định nhảy đi xuống. Một đôi tay từ trong bóng tối đưa qua đến. Tiếp lấy Sơ Tranh bị ôm lấy. Rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Sơ Tranh. Ta phải tức giận. Sơ Tranh tức giận hướng phía cái kia hai tay chủ nhân nhìn lại. Một giây sau nổ tung mao liền thu liếm. Mắt không chớp chằm chằm lấy người trước mặt. Đây là. Thẻ người tốt bên ngoài đám người kia đầu thế nhưng là. địa đồ không có phản ứng. A Sơ Tranh lần nữa kéo ra trò chơi bảng, xác định địa đồ chưa từng xuất hiện. Cái này cái gì phá trò chơi? Ngoài cửa sổ xe đèn nê ông lọt vào đến lờ mờ quang ảnh. Móc ra nam nhân lưu lạc. Thanh lãnh. Yên tĩnh. Giống một bức tượng điêu khắc. Hắn gục đầu xuống, mặt hoàn toàn thấm ở trong bóng tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sơ Tranh chỉ có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình, ánh mắt không có nguy hiểm gì tính. Nam nhân ngón tay rơi vào Sơ Tranh trên sống lưng, từ lưng chậm rãi trượt xuống. Sơ Tranh một cái giật mình, đem cái đuôi vòng lên. Chóp đuôi vừa vặn đụng phải nam nhân thủ đoạn. Sơ Tranh lại cấp tốc đem chóp đuôi nhét vào thân thể dưới đáy. Phồn Tinh kia phá trò chơi nói dễ dàng tuyển người vật. Vì cái gì nàng không có trông thấy Vương Bát Đản cho nàng làm cái gì phá thân phận? Bọn nó có phải là liên hợp lại làm ta một người làm không thắng? Liền liên thủ sao? Quá phận đi tiên sinh. Muốn mang về sao? Ngoài xe bảo tiêu thanh âm vô cùng, nhưng thái độ cung kính. Mang về đi. Âm thanh nam nhân cũng lộ ra một cỗ thanh lãnh. Tiên sinh, nó có chút bẩn, ta trước. Không cần. Bảo tiêu sườn sốt một chút, cuối cùng không nói gì, đóng cửa xe, lên phía trước. Xe khởi động, lưu quang ảng ảnh từ trên cửa sổ xe lướt qua. Trong xe mười phần yên tĩnh. Nam nhân cũng chỉ vừa rồi sờ soạng nàng kia một chút. Sau đó liền đem để tay ở bên cạnh. Tư tư vòng quanh nàng. Cho nên lúc này Sơ Tranh là ghé vào nam nhân trên đùi. Sơ Tranh nhìn không được thân móng vuốt. Nghĩ cào. Nhưng mà nàng đã quên tình cảnh của mình. Móng vuốt vươn ra ngoài. Lập tức bị nam nhân phát giác. Hắn duỗi ra một ngón tay đẩy ra Sơ Tranh móng vuốt, thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, không cho phép thân móng vuốt. Giọng điệu không có gì chập trùng, nghe không ra là cảnh cáo vẫn là nhắc nhở. Dám tại tình trạng của mình, Sơ Tranh tạm thời đem móng vuốt thu hồi đi. Xe một đường chạy ra nội thành. Dần dần bắt đầu hoang vu. Cuối cùng vòng quanh một đầu bàn sơn trên đường lớn núi. Ngừng tại một tòa trang viên trước. Sơ Tranh. Có chút phương trương, cửa xe bị người mở ra, nam nhân bàn tay nâng Sơ Tranh thân thể, đưa nàng ôm, xuống xe. Nam nhân mang theo Sơ Tranh tiến vào trang viên. Một đi ngang qua đi. Trừ một mực đi theo nam nhân sau lưng bảo tiêu. Sơ Tranh liền rốt cuộc không thấy một người sống. Trang viên này lộ ra một cỗ tính mịch âm trầm. Cuối cùng bảo tiêu đều không thấy. Nam nhân ôm Sơ Tranh đẩy ra một cánh cửa, hẳn là một căn phòng ngủ. Mà nam nhân cũng không có đưa nàng buông xuống, mang theo nàng tiến vào phòng tắm. Sơ Tranh. Mèo làm gì lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy kích thích? Sơ Tranh hiện tại ngay cả lời cũng không thể nói. Càng không thể như cái ngốc mèo đồng dạng gọi bậy. Chỉ có thể bưng giá đỡ. Không rên một tiếng. Thẻ người tốt ta nhẫn. Nam nhân mở ra nước nóng. Hướng trong bồn tắm nhường. Sau đó đem Sơ Tranh thả trong bồn tắm. Ra ngoài bản năng. Sơ Tranh xuống dưới đã cảm thấy rất không thoải mái. Móng vuốt nhỏ lập tức liền tóm lấy bên bồn tắm duyên, nghĩ muốn đi ra ngoài. Nam nhân một ngón tay chống đỡ lấy nàng đầu, rửa sạch sẽ. Sơ Tranh. Sơ Tranh lúc này thấy rõ dáng vẻ của nam nhân. Trắng đen xen kẽ đồ hàng len áo. Lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo bọc tại trên thân nam nhân. Tay áo đẩy lên khuỷu tay vị trí. Lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay. Màu da lệch lãnh bạch. Mơ hồ có thể trông thấy dưới làn da mạch máu kinh lạc. Nam nhân ngũ quan tách ra nhìn như hồ không có gì đặc sắc. Thế nhưng là dung hợp lại cùng nhau. Liền cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Càng xem càng đẹp trai. Tinh mâu bên trong giống như ngưng đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Lộ ra hơi mỏng hàn ý. Lại có đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Sơ Tranh dò xét nam nhân đứng không. Nàng bị nam nhân cho nhẫn trở về trong bồn tắm. Tiếng nước soạt. Sơ Tranh lập tức một cái giật mình. Theo bản năng bắt lấy nam nhân. Móng vuốt sắc bén đụng phải nam da người, một giây sau lại thu hồi đi. Thẻ người tốt mắt hòng không tốt lắm. Nam nhân nhìn nó một chút. Con mèo nhỏ ướp súng đào lấy bên bồn tắm duyên. Tựa hồ rất sợ hãi nước. nhưng lại không chịu biểu lộ ra. Căng thẳng thân thể. Cái dạng này. Nam nhân đẩy ra Sơ Tranh Đào vào đề duyên móng vuốt, đưa nàng thúc đẩy trong nước. Trời mới biết Sơ Tranh dùng bao lớn định lực mới không có kêu đi ra. Không thể để cho mất mặt không. Ném mèo mèo cũng là có tôn nghiêm coi như không phải là người. Cũng phải gìn giữ ở đại lão nên có bức cách tuyệt không nhận thua thù này nàng nhớ kỹ ngươi chờ ta thẻ người tốt cũng không được trên thân mau dính nước. Chiếu nặng. Tay của người đàn ông từ phía dưới nâng nàng. Bắt đầu cho nàng thanh lý trên thân vết bẩn. Sơ Tranh cái này có tính không phi lễ được rồi thẻ người tốt không tính phi lễ